Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743, ngươi hiểu chưa? Chính Huyền lão tổ cùng Chính Huyền thần tông mấy vị trưởng lão đem Tần Nguyên Trần tiếp đón được. Đại điện bên trong, đám người ngồi xuống, hàn huyên một lát, Chính Huyền lão tổ lúc này mới cười hỏi. Tha thứ lão phu mắt vụng về, còn không biết quý khách thân phận. Chấm ngoặc kép, Lâm Lang lão tổ nghe vậy, cười nói, còn chưa hướng lão tổ giới thiệu. Vị này chính là Tần Thần Hầu Tâm Phúc, Tần Thần Hầu Phủ Đại Chấp Sự, Tần Nguyên Trần. Cái gì? Đại điện đám người nghe vậy, nhao nhao kinh hô một tiếng, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Nhìn về phía Tần Nguyên Trần nhãn thần lại kính vừa sợ, tràn đầy không thể tin, lại là Tần Thần Hầu Phủ Đại Chấp Sự. Cái này nhưng là chân chính đại nhân vật. Liền liền Chính Huyền lão tổ trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin. Trong lòng căng thẳng, lúc trước hắn nghĩ đến vị này trung niên nam tử thân phận bất phàm, nhưng là hắn không nghĩ tới lại là như là bất phàm. Tần Thần Hầu Phủ Đại Chấp Sự. Bây giờ Tần Đình tại Tử Vi Thần Giới một tay che trời. Tần Thần Hầu Phủ cũng là trưởng thành là vượt ngang toàn bộ thần giới quái vật khổng lồ. Có thể nói là bây giờ ngoại trừ cao cao tại thượng Tử Vi Thần Đình, liền số Tần Thần Hầu Phủ thế lực mạnh nhất. Tần Thần Hầu Phủ một câu, liền có thể tuyệt đối vô số thế lực hưng vong. Thậm chí bây giờ còn có người hiểu chuyện vụng trộm xưng Tần Thần Hầu Phủ chính là nhỏ thần đình. Tần Thần Hầu Phủ tùy tiện một cái chấp sự chính là mánh khóe thông thiên đại nhân vật, cũng phải cần Chính Huyền Thần Tông coi trọng lấy lòng tồn tại. Chớ đừng nói chi là thống lĩnh Tần Thần Hầu Phủ tất cả chấp sự đại chấp sự. Chính Huyền lão tổ lại là đứng dậy, hướng phía Tần Nguyên Trần cung kính cúi đầu, trầm giọng nói, không biết là đại chấp sự đại giá quang lâm, cũng không viễn nghênh, mong rằng đại chấp sự thứ tội tương đương. Mặc dù Tần Nguyên Trần chỉ là linh thần cảnh tu vi, xa xa so không lên Chính Huyền lão tổ vị này thần tôn, nhưng là hắn cái này Tần Thần Hầu Phủ đại chấp sự địa vị lại là xa xa cao hơn tại Chính Huyền lão tổ. Mặc dù bây giờ thần giới hạo kiếp đã kết thúc, Tử Vi thần giới trên đại thể lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là nếu là Chính Huyền lão tổ đắc tội Tần Nguyên Trần, chỉ sợ cũng phải không nhỏ phiền phức. Chớ đừng nói chi là Tần Nguyên Trần đứng sau lưng, thế nhưng là Tần Thần Hầu Phủ cái này đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy hít thở không thông quái vật khổng lồ, đồng thời còn đại biểu cho Tần Thần Hầu Tôn đại thần này. Nghĩ tới đây, Chính Huyền lão tổ chính là một trận choáng váng, đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một cỗ nghi hoặc. Đó chính là Lâm Lang lão tổ là thế nào dựng vào vị này đại nhân vật. Lâm Lang lão tổ mặc dù cũng là một tôn thần chủ, đứng hàng thần giới cự đầu chi vị, nhưng là Tần Thần Hầu Phủ dưới trướng cường giả vô số, thần chủ cũng là cũng không hiếm thấy, cùng đại chấp sự ở giữa địa vị chênh lệch càng là như thiên tiệm. Chính Huyền lão tổ trong lòng cảm khái Lâm Lang lão tổ vận mệnh tốt, có cái tầng quan hệ này, ngày sau liền có thể tại Tử Vi thần giới xông pha. Tần Nguyên Trần nhìn qua một mặt cung kính kính úy Chính Huyền lão tổ, mỉm cười thản nhiên nói, Chính Huyền đạo hữu không cần bối rối, ta lần này đến đây chính là vì ngọc đẹp đạo hữu một chuyện. Vì ngọc đẹp đạo hữu một chuyện. Chính Huyền lão tổ thần sắc nghiêm lại, nghiêm mặt nói, mời đại chấp sự phân phó, nhưng trong lòng thì có một chút dự cảm, còn có thể vì chuyện gì? Lâm Lang lão tổ cùng Trác Tử Hàng ân oán tại Chính Huyền thần tông là huyên náo xôn xao, không ai không biết, không người không hay. Ngay từ đầu Chính Huyền lão tổ là ủng hộ Lâm Lang lão tổ. Dù sao Lâm Lang lão tổ chính là thần chủ, mà Trác Tử Hàng bất quá là một cái bình thường đệ tử. Cho dù có chút thiên phú, nhưng là cũng vô pháp cùng một vị thần chủ đánh đồng. Nhưng là theo Trác Tử Hàng nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi vài vạn năm tu thành thần chủ, thành tựu khí hậu, phô bày nó nghịch thiên thiên phú. Chính Huyền lão tổ trong lòng liền cải biến ý nghĩ. Lâm Lang lão tổ mặc dù là thần chủ, nhưng là bây giờ Trác Tử Hàng cũng là thần chủ. mà Lâm Lang lão tổ đã là một tôn giả nua thần chủ. Không có cái gì tiềm lực, đặt chân thần tôn cảnh đã là triệt để vô vọng, nhưng là Trác Tử Hàng vẫn còn rất trẻ trung, còn có tiềm lực rất lớn, có thể nói là tương lai có rất lớn khả năng tu thành thần tôn. Cho nên chính Huyền lão tổ trong lòng đã là hạ quyết tâm. Nếu là Trác Tử Hàng đối Lâm Lang lão tổ động thủ, hắn sẽ không ngăn lại, thậm chí còn có thể trợ giúp Trác Tử Hàng đem Lâm Lang lão tổ chém giết. Lai sứ chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cường tráng. Dù sao hai tôn thần chủ chiến đấu, chính Huyền Thần Tông cũng là nhận một chút tác động đến. Nhưng là hiện tại Lâm Lang lão tổ chuyển ra Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự tôn đại thần này, liền không thể không khiến chính Huyền lão tổ một lần nữa cân nhắc một phen. Chính Huyền lão tổ trên mặt lộ ra một tia cười lớn, miễn cưỡng nói, ngoặc kép, còn xin đại chấp sự chỉ rõ. Tần Nguyên Trần mỉm cười, thản nhiên nói, Ngọc Đẹp đạo hữu chính là nhà ta quân hầu tại hạ giới bạn cũ, có một đạo hương hòa tình, cho nên nhà ta quân hầu không hy vọng Ngọc Đẹp đạo hữu xảy ra bất cứ chuyện gì. Chính Huyền đạo hữu, ngươi hiểu chưa? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.